Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, Hoa Hạ đệ nhất biệt thự. Giang Bác như có điều suy nghĩ nói: Hoa Hạ đệ nhất biệt thự khu, nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Bất quá, cái này 9 ngôi biệt thự là toàn bộ đều muốn trên đấu giá hội bán ra sao? Dựa theo bất động sản trong vòng thói quen, không phải cần phải bị trong đám người bình tĩnh đi rồi sao? Vương Đào cười nói, lão đệ người có thể kéo xuống đi. Dự định, đàn cung thứ hai nhà ai dám dự định a? Thấy không, giá khởi đầu thì 3 ức. Không sợ nói cho ngươi, ta được đến nội bộ tin tức là Lưu Phách Tuyến chí ít tại 5 ức. Nói ngắn gọn, dự định mà nói một bộ ít nhất phải hoa 5 ức trở lên tiền. Hoa Hạ phú hào mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải người nào đều cần biệt thự mà lại nguyện ý cầm 5 ức đến mua biệt thự. Dạng này a, Giang Bác khẽ vuốt cằm, Trầm Diệp lại bĩu môi nói, ngươi mới kéo xuống đi, không hiểu cũng đừng loạn lừa dối người. Đàn cung thứ hai biệt thự chỗ lấy không có bị trong đám người bình tĩnh đi, là bởi vì nhà đầu tư không muốn giá rẻ bán, bởi vì dự định bán đều là bằng hữu người quen, giá cả quý không đi nơi nào. Lần này trên đấu giá hội tham gia đấu giá, cũng chỉ là lấy ra thử nghiệm. Lưu Phách Tuyến đúng là 5 ức. Bất quá, theo ta được biết, lần này tới tham gia buổi đấu giá phú thương bên trong, khẳng định muốn cầm một bộ trừ ta ra. Còn có 2 người, chúng ta cầm xuống 3 bộ về sau. Còn lại 6 bộ, mỗi một bộ đều sẽ lấy buổi đấu giá phía trên giá cao nhất treo lên đi. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, theo kinh tế tăng trưởng, tiền tệ bản thân giá trị không ngừng bị giảm giá trị. Mấy năm sau đàn cung thứ hai Lầu Vương giá bán đột phá 10 ức. Cái kia cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Vương Đào líu lưỡi nói, 10 ức, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Trầm Diệp nhẹ giọng cười cười, ngươi biết cái đếch gì, đàn cung thứ hai vị trí vốn là tuyệt hảo, bên kia đất trống quý muốn chết. Mà lại đàn cung thứ hai biệt thự chiếm diện tích đều cực lớn, từ mọi phương diện tới nói, đều muốn siêu việt đàn cung một kỳ biệt thự. Biết đàn cung một kỳ Lầu Vương giá bao nhiêu không? Mấy năm trước thì 5 ức, tuy nhiên có Lăng Xê hiềm nghi ở bên trong, nhưng bây giờ nếu như chủ phòng nguyện ý đem Lầu Vương lấy ra bán, 6 ức đều có người mua, các ngươi tin hay không? Ngưu B. Vương Đào chê cười nói, quan trọng người ta chủ phòng cũng sẽ không bán, đúng không? Giang Bác nói ra, Trầm Diệp nhìn hắn một cái, gật đầu nói, hiện tại Thượng Hải phát triển càng ngày càng tốt, đàn cung vị trí ưu việt, để đó khẳng định là không lỗ, huống hồ chính thức người có tiền cũng không thiếu mấy cái kia ước. Không cần thiết bán, ngươi gọi Giang Bác đúng không? Ta nhìn ngươi đối đàn cung thứ hai nhà thật cảm thấy hứng thú. Đây là cũng muốn bắt tay sao? Giang Bác mỉm cười, có chút ý nghĩ. Trầm Diệp nói, nếu có tiền, bắt tay một bộ đúng là không lỗ. Ngoại trừ dự định muốn cầm xuống 3 bộ bên ngoài, còn có 6 bộ, ngươi có thể ở trong đó tuyển 1 bộ. Bất quá, nhắc nhở ngươi một câu, số 5 biệt thự đừng đi đụng. Giá khởi đầu 5 ức, Lưu Phách Tuyến 8 ức, đồ chơi kia là Lầu Vương. Biết, cảm ơn, Giang Bác nhẹ gật đầu. Hắn sẽ không nói cho Trầm Diệp. Ý tưởng chân thật của hắn là cùng một chỗ đem toàn bộ đàn cung thứ hai toàn bộ cuộn xuống tới. Nhìn bộ dạng này, toàn bộ nhập tay, 50 ức cần phải liền có thể bại đi ra a. Sau đó lại đi tìm một chỗ tiêu tốn 3-4 ức, nhiệm vụ chính tuyến liền cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Thuận lợi, sớm nhất buổi tối hôm nay, liền có thể tới một lần trăm liền câu được. Nói lên thả câu, bởi vì rất lâu không có thả câu qua, Giang Bác cái này tâm lý đã sớm ngứa không đi nổi. Hơn 2 giờ về sau, thời gian đi vào 4 điểm qua 20 điểm, đến rồi, Trầm Diệp nói ra, trên đài đấu giá sư thanh âm vẫn như cũ to. Phía dưới, muốn tham đập chính là lần này buổi đấu giá sau cùng một dạng đồ vật. Đến từ đàn cung thứ 29 tòa nhà siêu cấp hào hoa biệt thự lớn. Đàn cung ở vào trường Ninh Tây ngoại ô khu biệt thự bên trong. Bên cạnh thì là chữ danh Tây ngoại ô nhà khách. Trong khoảng cách vòng rất gần. Đây chính là cái gọi là ly trần không rời thành. Thứ hai, toàn bộ hạng mục chỉ quy hoạch 9 tòa nhà độc lập biệt thự. Mà lại mỗi ngôi biệt thự đều có hắn đặc biệt độc quyền. Nội bộ sửa sang xa hoa độ có thể so với hoàng cung. Bình quân mỗi ngôi biệt thự chiếm diện tích ước 9 mẫu. Các vị, tưởng tượng một chút bên trong chiếm diện tích như thế xa xỉ rộng rãi biệt thự. Vô luận là bây giờ hay là tương lai Thượng Hải, đều là có 102 tồn tại. Tại Thượng Hải thậm chí cả nước chưa quy hoạch khu vực bên trong. Không có khả năng lại xuất hiện so với nó tốt hơn hào trạch. Cho nên, cảm thấy hứng thú các bằng hữu. Còn đang chờ cái gì? Hoàn toàn có thể hiện tại liền bắt đầu vào tay. Hiện tại, bắt đầu đấu giá đàn cung thứ 2 số 1 biệt thự. Kiến trúc cùng sửa sang phong cách vì nước Anh rót ra phong cách. Giá khởi đầu 3 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, đấu giá hiện trường một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai ra giá. Hiển nhiên, Trầm Diệp vừa ý không phải ngôi biệt thự này, hai vị khác trong miệng hắn phú thương, cũng là như thế, không ai ra giá à. Vậy ta trực tiếp hô, rằng Bắc Ních thì thầm một tiếng, giơ lên trong tay số 126 thẻ bài. Hô, hỏi một chút, biệt thự này lưu phách tuyến là bao nhiêu? Trên đài đấu giá sư ngẩn người, trần trừ một lúc, sau đó trả lời, lần này vật đấu giá hợp đồng giữ lại giá vì 5 ước. Dưới tình huống bình thường, loại này vật đấu giá giữ lại giá là không thể cho người đấu giá biết đến, nhưng đàn cung biệt thự bởi vì giá cả vấn đề, lại là ngoại lệ. Nói cách khác ít hơn so với 5 ước coi như lưu phách. Đúng không? Đúng thế. Vậy được, biệt thự này ta muốn 5 ước, Giang Bác nói ra. Đầu giá sư trước mắt hơi sáng, vội vàng cao giọng hô, số 126 tiên sinh ra giá 5 ước. Còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? Nửa ngày không người lên tiếng, đầu giá sư nhanh chóng nói, 5 ước lần thứ nhất, 5 ước lần thứ hai, 5 ước lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này thu được đàn cung thứ 2 số 1 biệt thự. Chúc mừng ngài, mời tại đấu giá hội sau khi kết thúc cùng công tác nhân viên trước đi công việc thủ tục. Một bên, Tống Đoá Nhi dùng trắng noãn ngón tay chọc chọc Giang Bác vòng eo. Kinh ngạc nói, Giang ca, ngươi còn thật đập nha. Người tại thang thần nhất phẩm không phải có mấy bộ hào trạch à? Làm sao còn muốn mua nha? Giang Bác nói, thang thần nhất phẩm có, đàn cung lại không thể có sao? Ngươi cái này logic không đúng. Tống Đoá Nhi, tốt à, ngươi có tiền, ngươi nói cái gì đều là có đạo lý. Vương Đào chậc chậc nói, lão đệ, ta còn tưởng rằng ngươi trước nói giỡn đâu. Không nghĩ tới ngươi thật xuất thủ, chỉnh một chút 5 ước A, Nghiêu B, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này NB rồi hả? Không không không, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, kém xa, Trầm Diệp bên này, nhìn thấy Giang Bác xuất thủ vỗ xuống một số biệt thự. Nhất thời cũng là hơi kinh ngạc, Đậu Đậu nói ra, Trầm Diệp. Người này giống như không phải là các ngươi vòng tròn bên trong a. Thế mà có tiền như vậy. Vừa ra tay thì 5 ước. Phòng trực tiếp bên trong. Khán giả khung bình luận cũng bay lên. Thổ hào a, đây mới là chân thổ hào. Vừa ra tay trực tiếp 5 ước. 5 ước biệt thự, trực tiếp sợ tè ra quần. Ha ha, 10 đời cũng mua không nổi một bộ phòng hệ liệt. Trầm Diệp nghe được Đậu Đậu mà nói về sau, trả lời, không phải chúng ta vòng tròn bên trong. Chưa thấy qua, gia hỏa này quả thật có chút đồ vật, nhưng cũng không có gì tốt hiếm có. Hiện tại tiền là càng ngày càng không đáng giá. Nhiều khi, có thể xuất ra mấy ước đến, cũng không có nghĩa là có nhiều tiền. Ta biết không ít bình thường cầm một ước vốn lưu động đi ra đều khó khăn người. Nhưng người ta cố định tư sản lại là trên 10 ước. Người này, ta không có gì ấn tượng. Hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này mới quật khởi a. Cũng không biết là làm gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.